Khí thiếp vương gia, chương 128, tin tức kinh người. Góc truyện audio.com. Trong lòng Âu Dương Thanh Minh nhói đau, chỉ cảm thấy suýt chút nữa là không thở được, tựa hồ như hơi thở bị bức bách, rất khó chịu. Không sao đâu, không sao đâu, Sở Nghi Hiên, chắn ngang giữa hắn và Thiên Tình. Hắn hận chính mình đã từng ngược đãi nàng, nếu không hôm nay sao có thể có tình cảnh này. Tự tạo nghiệt không thể sống a. Thiên Tình dần dần đã không còn dãy giụa, lặng lặng để hắn ôm trong lòng, ngực hắn ấm áp, dần dần cảm giác sợ hãi đến tận cốt chuyển thành bình tĩnh. Chỉ là ta sợ hãi, đừng sợ, ta không chạm vào nàng là được. Âu Dương Thanh Minh hít sâu một hơi, đợi đến lúc nàng không còn sợ thì phải bồi thường ta, bồi thường gấp đôi cho ta, thực xin lỗi, ta. Nàng đem đầu chôn ở trước ngực hắn, không dám nhìn hắn, mất tự nhiên cúi đầu. Sở Nghi Hiên có lẽ đã xem nàng là người của hắn. Âu Dương Thanh Minh vòng tay ôm nàng chặt hơn một chút, môi bất giác cong lên thành một nụ cười tự giễu. Hắn và nàng chẳng lẽ vĩnh viễn đều có người xen ngang sao? Đừng sợ, ta nói rồi, ta không để ý, nhưng là ta để ý ta đã không còn thuần khiết. Thiên Tình nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Ta đã không còn là Thiên Tình thuần khiết lúc trước. Đứa ngốc, ta cũng không còn là Âu Dương Thanh Minh đơn thuần a. Ta lúc đó chẳng phải thê thiếp thành đàn sao? Nếu nói thuần khiết, chẳng phải ta lại càng bẩn? Nghĩ vậy, hắn cảm thấy mình càng có lỗi với nàng. Thiên Tình nâng mắt nhìn vào đôi mắt sâu của hắn. Vương gia có yêu những cơ thiếp đó không? Không yêu, nhưng cũng không ghét. Âu Dương Thanh Minh có chút mất tự nhiên né tránh ánh mắt của nàng. Liền đầu tiên cảm thấy thê thiếp thành đàn cũng là một tội lỗi, không yêu mà cũng có thể thị tẩm sao? Thiên Tình khó hiểu, cũng rung động. Âu Dương Thanh Minh lại xấu hổ nhưng vẫn nói thật, trước kia không cảm thấy thích mới có thể thị tẩm bọn họ. Không biết gọi là cảm giác gì nữa. Câu trả lời của hắn là cho Thiên Tình không nói gì. Không thích cũng có thể lên giường. Ánh mắt nàng lập tức trở nên hoảng hốt. Nam nhân và nữ nhân có nhiều khác biệt như vậy. Trong nhất thời, nàng chỉ lặng lặng tựa vào trong lòng hắn. Nguyên lai không thích cũng có thể thị tẩm a. Thiên Tình, ta. Âu Dương Thanh Minh ngập ngừng, thực xin lỗi. Âu Dương Thanh Minh nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, khẽ hôn lên mi mắt hơi run của này, chóp mũi khéo léo, cái trán nhu khiết, động tác vô cùng cẩn thận, vô cùng ôn nhu, ánh mắt tràn ngập yêu luyến, yêu thương, quyến luyến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Chúng ta đều không cần nghĩ tới quá khứ nữa được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Bắt đầu một lần nữa. Không khí bắt đầu lan tỏa yêu thương, thật sự còn có thể bắt đầu một lần nữa sao? Ta đã không còn thuần khiết, ta vốn cũng không thuần khiết. Thiên Tình, nói cho ta, nàng có thích ta chạm vào nàng không? Âu Dương Thanh Minh chờ mong, có chút không yên, thích ta hôn nàng không? Nàng lại trầm mặc, có thích không? Nếu không thích thì sao hết lần này đến lần khác trầm mê trong nụ hôn của hắn? Không trả lời cũng không sao, ta sẽ không ép nàng. Âu Dương Thanh Minh ôm lấy nàng, trên môi hắn dần dần hiện lên một mặt bi thương. Chỉ cần nàng không rời khỏi ta, cho dù không chạm vào nàng cũng không sao, ta sẽ không rời đi nữa. Trừ phi ông trời mang ta đi, bằng không ta sẽ không rời đi. Chỉ là, trong lòng vẫn có chút đau đớn. Có một mặt cảm xúc quấy nhiễu làm trong lòng nàng không có cảm giác an toàn. Thật sự có thể cùng nắm tay sao? Nếu nàng chết đi thì làm sao bây giờ? Không cần, không cần chết nữa. Lần đầu tiên đã thấy quá khủng hoảng rồi. Lần đầu tiên có được hạnh phúc thì lại sợ hãi cái chết. Không cần chết, không cần, lời hò hét trong đáy lòng có vẻ vô cùng bất lực. Nàng không biết ông trời có nghe thấy không? Nàng chỉ muốn giờ phút này gắt gao ôm lấy người nàng yêu. Thiên Tình lấy hai tay ôm cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, chủ động hôn một nụ hôn thật sâu. Trong khoảnh khắc, Âu Dương Thanh Minh bị nụ hôn của nàng làm cho toàn thân nóng lên. Động tình thăm dò trên người nàng, cách lớp y phục sờ soạn phía sau lưng nàng, một bàn tay khác tiến đến phía trước ngực nàng, chịu không nổi kích thích đại trưởng. bàn tay to, kia mang lại, Thiên Tình không kiềm chế được mà ngâm lên. Thân mình mãnh liệt run lên rồi sụi lơ trong lòng hắn. Âu Dương Thanh Minh ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng đặt lên nhuyễn tháp. Thiên Tình, có thể chứ? Nàng thẹn thùng gật đầu. Cố gắng xua đi tạp niệm trong lòng Âu Dương Thanh Minh không đợi nàng trả lời hết. Lập tức cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, bá đạo khiêu khích nàng. Như cuồng phong quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, không mang theo chút chần chừ. Hắn gắt gao cắn nuốt từng hơi thở của nàng, ở trên môi gắt gao dây dưa không ngừng chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Dần dần, nàng không còn phản kháng. Dù sao nỗi nhung nhớ hắn là thật, khát vọng yêu thương hắn là thật, cho nên nàng thỏa hiệp, chỉ yên lặng để mặc cho hắn cướp lấy, lặng lặng trầm luân ngay tại khắc kia. Ngoài danh trướng đột nhiên truyền đến thanh âm lo lắng của Nghiêm Dịch bẩm vương gia. Kinh thành có tin khẩn cấp, Âu Dương Thanh Minh và Thiên Tình đều chấn động, hắn là chán nản thấp giọng kêu một tiếng thực không đúng lúc. Thiên Tình mặt đỏ bừng mau đi đi. Chính sự quan trọng hơn, ân, gật gật đầu, Âu Dương Thanh Minh mặc quần áo, cũng chỉnh sửa phục cho Thiên Tình. Sau khi nhanh chóng sửa sang lại, Âu Dương Thanh Minh mới nói tiến vào đi. Nghiêm Dịch đi vào, thần sắc ngưng trọng vương gia. Kinh thành xảy ra đại sự. Đại sự, Âu Dương Thanh Minh khó hiểu hỏi đại sự gì. Có tin đồn nói. Hoàng thượng Nghiêm Dịch trần chờ không biết nói như thế nào, trong lòng Thiên Tình căng thẳng. Hoàng huynh làm sao vậy? Làm sao vậy? Nói mau, Âu Dương Thanh Minh đốc thúc, tin đồn nói hoàng thượng đã băng hà. Nghiêm Dịch còn chưa có được tin tức xác thực. Cách chương.